Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561. 561 cảm tạ. Thắng lợi đội bóng không điều chỉnh. Giữa trận nghỉ ngơi, Andrick cũng không có gì có thể nói. Tiến công mở ra cục diện, điểm số 2 bóng dẫn trước. Đối thủ thực lực cũng không mạnh. Nếu là đổi mạnh một chút đội bóng, đồng dạng tình huống dưới, hắn sẽ còn cường điệu một chút phương diện tinh thần. Hiện tại, không có gì tất yếu. Cũng không nhắc tới Dương cầu thủ. Đánh cái Albany, thắng trận đương nhiên. Thua bóng, phun ngươi cẩu huyết xối đầu càng đương nhiên. Nửa chàng sau bắt đầu trước. Andrick đi vào sân bóng sau liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Uống miếng nước, bình tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Albany hai bóng lạc hậu. Chết lại thủ cũng không có ý nghĩa gì. Phe tấn công mặt tính tích cực hơi đề cao. Kết quả, lại là tai nạn tính. Đây cũng là đội yếu tính hạn chế chỗ. Một khi mất bóng lạc hậu, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thua ít làm thắng cái này loại bản thân an ủi nói nhảm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì trên trận cầu thủ suy nghĩ. Bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Uất uất ức ức một chút tiến công đều không đánh rồi. Bị đánh 90 phút đồng hồ sau đó thua hết tranh tài. Đối ngoại nói, chúng ta thua ít, kỳ thật chính là thắng lợi. Nước Anh số 1 ngôi sao cầu thủ là ai? Tiểu Bách A, hiệp 1 Albany tính nhắm vào bố trí bên trong. Đối với Tiểu Bách chằm chằm phòng cường độ rất cao. Thế nhưng là, nước Anh hai cái vào bóng. Tiểu Bách trên thực tế đều chưa từng xuất hiện tại tiến công uy hiếp lớn nhất khu vực bên trong. Ngược lại là Lampard tại khác một bên càng có uy hiếp. Bởi vậy, nửa chàng sau Albany đối với Tiểu Bách hạn chế có chỗ hạ xuống. Phút thứ 52, Lampard phía trước không có lỗ hổng, bắt đem bóng liền giao cho Tiểu Bách. Tiểu Bách cùng Scone đánh rồi hai qua một phối hợp sau tiến lên đi vào trước trận bên phải đường. Đang bị cầu thủ hậu vệ cận thân trước đó 45 độ truyền bên trong. Owen đè vào cấm khu trung lộ hấp dẫn phòng thủ. Điểm rơi lại không tại hắn nơi này. Tại cấm khu bên trái sau điểm. Tiểu Bách chính là ngắm lấy điểm này truyền. Đối phương hậu vệ sập hầm mỏ. McManaman sau điểm bọc đánh chân phải bắn phá đưa bóng đánh vào bóng cửa bên trong. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 6-7 phút đồng hồ. Đội tuyển Anh lại tiến một bóng. Beckham kiến tạo. McManaman cấm khu sau điểm bọc đánh phá cửa. 3-0. Khóa chặt thắng cục. Andrick tay nâng cái cằm nhìn qua trên trận nước Anh cầu thủ cuồng tiếu chạy vội chúc mừng hình. Ảnh biểu lộ không hề bị lay động. Tựa như hắn đang huấn luyện lúc nói như vậy. Đội tuyển Anh phải giải quyết tiến công không còn chút sức lực nào. Đầu tiên phải có không gian. Chỉ cần không phải đánh rồi dày đặc khu vực trận công kiên. Bọn hắn vẫn có năng lực đánh ra trôi chảy tiến công phối hợp. Trước kia đánh rồi không ra. Trình độ nào đó cũng cùng điểm tấn công cứng nhắc có quan hệ. Khuyết thiếu linh hoạt biến hóa. Tựa như Euro đồng dạng. Chằm chằm chết Owen cùng Shearer. Trên cơ bản liền giải quyết nước Anh tiến công 70% rồi. Sau 8 phút, McManaman kéo đến bên trái đường được banh sau qua rơi đối phương một tên cầu thủ hậu vệ. Đang hấp dẫn rồi đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ sau đem bóng phiên thiết truyền cấm khu sườn trái. Scone trước chọc vào bóng sau truyền về cấm khu trung lộ. Owen không ngừng bóng trực tiếp đệm bóng. Bóng ra lần nữa lan tiến vào bóng cửa bên trong. Hat-trick. Owen diễn ra hat-trick. Quả cầu này. McManaman. Scone. Owen ba người cùng nhau chế tạo. Cực kỳ ngoạn mục. 60 phút đồng hồ. Bốn cái cầu. Andrick đứng người lên. Để Zera. Heskey đi làm nóng người. Sau đó hắn đi tới bên sân. Hy vọng dùng dạng này tư thái tới nhắc nhở cầu thủ không cần thư giãn. Hắn là dự định thu tay lại rồi. Nhưng không đại biểu có thể cho phép cầu thủ buông lỏng. Ngay tại dự bị cầu thủ làm nóng người nhanh kết thúc lúc. Đội tuyển Anh lại vào bóng rồi. Owen cái này loại thuần xạ thủ. Mũi tiến công vị trí chạy thoát khỏi năng lực phòng ngự là cơ sở. Dù sao hắn không thuộc về dựa thân thể đối kháng ăn cơm tiền vệ. linh hoạt vị trí chạy cùng ưu tú xạ thuật, là hắn đưa thân nhất lưu trùng kích cấp thế giới tiền vệ tiền vốn. Làm đội tuyển Anh từ giữa trận khởi xướng tiến công, tiến lên lúc có cấp độ cảm giác, đồng thời có thể dựa vào năng lực cá nhân xé mở một đạo phòng tuyến chế tạo bộ phận ưu thế lúc. Owen vị trí chạy năng lực liền có rồi thi triển không gian. Thứ 6-4 phút, Owen từ ở ngoài vùng cấm phía bên phải nghiêng cắm cánh trái. Tiếp ứng Ashley câu mặt đất đường chuyển ngắn. Hắn chụp bóng quay người bôi qua đối phương một tên xúc động trên cướp hậu vệ. Sau đó góc độ nhỏ rút bắn lần nữa đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Khó có thể tin Owen. Poker, tranh tài còn có 25 phút trở lên. Owen còn có thể vào bao nhiêu bóng? Còn có thể tiến mấy cái? Hoàn toàn không dừng được. Owen chính mình cũng khó có thể tin. Chạy đến bên sân hướng phóng tới hắn Ashley câu làm ra xoa tay chúc mừng động tác. Hiện trường fan hâm mộ trên dưới vui mừng. Có Liverpool ủng độn cao hứng sắp điên rồi. Mà Andrick chỉ là cười phình lên trường. Sau đó, thay người, hô dùng Heskey thay đổi bổn chàng tranh tài lớn nhất công thần Owen. Wembley tiếng vỗ tay như sấm động. Chúng ta nhìn trên đài mảng lớn fan hâm mộ đứng dậy vì Owen vỗ tay. Đây là hắn sẽ ghi khắc cả đời một ngày. Vì đội tuyển quốc gia một trận tranh tài đánh vào 4 bóng. Đây là một cái không tầm thường thành tựu. Đồng thời kết quả còn có Beckham. Hôm nay hắn tại tiến công phòng thủ hai đầu biểu hiện cũng không tệ. Từng có mấy lần mấu chốt chặn đường. Xúi dục thế công truyền bóng. Còn có kiến tạo. Thay thế hắn chính là tiểu tướng Zera. Andrick đứng ở bên sân nghênh đón hai vị công thần. Duỗi ra tay phải. Owen đi ngang qua lúc hung hăng vỗ một cái. Đem Andrick đập đến trong lòng bàn tay thấy đau. Nhưng hắn phải nhịn. Biểu lộ không thể có một tia biến hóa. Vốn cho rằng tiểu bếch có thể ôn nhu một chút. Kết quả, tiểu bếch cũng hung hăng tới rồi một bàn tay. Andrick chịu đựng đau mặt không đổi sắc. Động tác tự nhiên đem hai tay chắp sau lưng. Tay trái lặng lẽ xoa xoa lòng bàn tay phải. Hắn coi là không ai phát hiện. Ai biết được thao đản trực tiếp phương tại Wembley mắc nối được hơn N camera vị. Nước Anh địa bàn. Chủ soái lại là hàng hiệu. Huấn luyện viên chính khu vực trước sau trái phải tự nhiên có ống kính một mực quay chụp lấy. Làm trực tiếp mới từ Andrick phía sau trực tiếp ống kính bên trong phát hiện rồi hắn tiểu động tác. Về sau, lập tức cắt nối biên tập đi ra cắm gieo tại trực tiếp hình ảnh bên trong. Hình ảnh còn làm vô cùng có tính liên quan cùng tự sự tính. Owen, tiểu bếp, liên tiếp hai trưởng đánh ra. Andrick vụng trộm tại sau lưng vò lòng bàn tay. Hiện trường fan hâm mộ không biết. Xem so tài trực tiếp fan hâm mộ lại có không ít cất tiếng cười to bắt đầu. Nhất là đoạn này hình ảnh cuối cùng. Trả lại cho một cái Andrick biểu lộ lạnh nhạt bộ mặt đặc tả. Andrick đứng 2 phút đồng hồ. Trong lòng bàn tay không đau. Hắn quay người đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Phát hiện Jensen cùng Klinsmann một mặt nụ cười cổ quái. Liền hỏi nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Klinsmann lại gần thấp giọng nói. Chúng ta đang nói. Ngày mai có lẽ Miwoo cùng Owen chuyện xấu lại sẽ xuất hiện. Andrick nghĩ. Cũng không phải là không thể nào. Tại dưới tay hắn, Owen trận đầu đội tuyển quốc gia tranh tài liền lên diễn poker. Fleet Street khẳng định phải mượn cơ hội lẫn lộn. Andrick xoay đầu trở về tiếp tục xem tranh tài. Không đi nghĩ loại sự tình này. Dù sao Miwoo không cần Owen cái này loại thuần xạ thủ. Huống hồ hôm nay Owen có thể đi vào 4 cái. Đó là hành hạ người mới. Đến rồi cùng đỉnh cấp cường đội lúc giao thủ. Không nói hắn có thể đi vào 4 cái. Có thể bảo trì trận đồng đều tiến không? 4 cái. Andrick liền đủ hài lòng. Albany bị rót 5 quả bóng. Lúc này cái gì lòng dạ cũng bị mất. Bại cục đã định. Không có tiến công thế đầu. Nước Anh cũng thấy tốt thì lấy. Đánh cho không có như vậy có tính công kích. Ngược lại kiên nhẫn một chút. Bộ đường không thay đổi. Vẫn như cũ tiến công dựa linh hoạt chen vào điểm cung cấp biến hóa. Đến rồi kết thúc tiếng còi vang lên lúc. Điểm số bài trên số lượng là 6-0. Thời khắc cuối cùng, Lampard mò lấy một cái sút xa vào bóng. Đội tuyển quốc gia xử nữ bóng. Song Đức bị ngăn cách. Trận đấu này lại là hành hạ người mới. Andrej cũng nhìn không ra Lampard cùng Gerrard cùng một chỗ đăng tràng lúc có dạng gì lợi và hại. Chỗ tốt, nhìn không ra. Chỗ xấu, cũng hiển lộ không ra. Mà có thể làm cho hắn đi thí nghiệm cơ hội cũng không nhiều. Huống chi, Beckham nhất định phải lên tình huống dưới. Hai người này cũng chỉ có thể thủ phát một cái rồi. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Wembley bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Andrej đứng người lên đi đến cùng Albany chủ soái nắm tay. Sau đó vừa đi về phía cầu thủ thông đạo, một bên vỗ tay gửi tới lời cảm ơn hiện trường fan hâm mộ duy trì. Hắn đầu tiên đi phòng thay quần áo, đợi đại khái mười mấy phút, các cầu thủ mới toàn thể về tới trong phòng thay đồ. Đối diện với mấy cái này mặt lộ vẻ vui mừng. Đại thắng sau hưng phấn không thôi tuyển thủ quốc gia. Andrej mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Hôm nay các ngươi làm rất tốt. Tốt. Trong vòng tiếp cận 2 tuần đội tuyển quốc gia tập huấn tranh tài chu kỳ tạm thời kết thúc. Chúng ta có một cái không tệ bắt đầu. Nhưng tình thế còn phi thường nghiêm trọng. Không có người không muốn đi World Cup. Cũng không người nào nguyện ý đi đánh rồi kèm theo thi đấu. Cho nên, vì vòng bảng ra biên, chúng ta muốn đi đường còn rất dài. Tranh tài, muốn một trận đánh rồi. Chờ một chút các ngươi liền có thể rời đi. Về câu lạc bộ báo đến, chúng ta tháng sau gặp lại. Chỉ mong các ngươi có thể bảo trì khỏe mạnh, bảo trì thi đấu trạng thái. Có mấy lời ta làm đội tuyển quốc gia chủ soái vốn không muốn lặp lại. Bởi vì tại câu lạc bộ, các ngươi huấn luyện viên chính khẳng định sẽ 5 lần 7 lượt truyền cho các ngươi. Hoặc là dùng cảnh cáo phương thức nói cho các ngươi biết. Mời các ngươi lý giải làm chủ soái lập trường. Chúng ta không có hỉ ác cùng thành kiến. Hết thảy, cũng là vì các ngươi càng tốt hơn. Ta muốn nói chính là, khỏe mạnh tốt đẹp sinh hoạt tập thói quen. Đề cao nghề nghiệp tố dưỡng. Cái này có trợ giúp các ngươi trùng kích nghề nghiệp kiếp sống càng đỉnh cao hơn. Đồng thời lâu dài hơn kéo dài nghề nghiệp kiếp sống tuổi thọ. Tốt, đội tuyển quốc gia, ngay tại chỗ giải tán. Một tháng sau gặp lại, Andrej nói xong liền quay thân đi ra ngoài. Huấn luyện viên, xin chờ một chút. Beckham đột nhiên gọi hắn lại. Andrej nghi ngờ xoay người lại. Đã thấy Owen, Beckham, McManaman. Liền Scholes bình thường buồn người đều lộ ra tiếu dung. Không biết, còn cho là bọn họ đối với Andrej Hoa Cúc có ý tưởng đâu. Cảm tạ, phòng thay quần áo bên trong vang lên toàn đội cầu thủ trăm miệng một lời. Thanh âm không lớn, lại giống như lấy rung động lực xuyên thấu. Andrej khóe miệng khẽ nhách, quay người, kéo ra cửa rời đi. Nhóm này tuyển thủ quốc gia. Vào hôm nay xem như triệt để vuốt lên rồi Euro đau xót. Cùng với quét tới rồi dài đến mấy tháng vẻ lo lắng. Bọn hắn mang chờ mong hoặc mê mang. Hoặc chết lặng tâm thái lại tới đây. Không đến nửa tháng. Tâm tính thông suốt chuyển biến. Bọn hắn hiện tại vui sướng. Hưng phấn. Tràn ngập lòng tin. Mà người trẻ tuổi mang tới tinh thần phấn chấn. Cũng làm cho đội bóng này quét tới rồi dáng vẻ già nua cùng tử khí. Andrej tác dụng phi thường trực quan. Dạy học đội tuyển quốc gia cũng nhất định phải là dạng này. Phải có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Cái này cùng dạy học câu lạc bộ có bản chất phân biệt. Câu lạc bộ có thể có càng nhiều kiên nhẫn. Nửa năm, thậm chí một cái trận đấu mùa dài. Có thể tính làm một cái thích ứng. Điều chỉnh, trùng kiến các loại chu kỳ. Mà đội tuyển quốc gia đâu? 2 năm chính là một cái giải thi đấu chu kỳ. Mỗi giới giải thi đấu vừa kết thúc, lập tức liền là mới giải thi đấu thi dự tuyển mở đánh rồi. Nơi nào có thời gian cùng hoàn cảnh đi trùng kiến, đi chậm rãi điều chỉnh thử đội bóng. Không có, đổi đẹp trai chính là nhất định phải có đổi đao tác dụng mới được. Andrej tại một cái đội tuyển quốc gia bết bát nhất tình cảnh thời gian tiết điểm tiếp nhận rồi đội. Bóng, thay cái góc độ. Cái này cũng lại càng dễ đột hiển hắn đối với đội bóng cải tạo lực ảnh hưởng. Lại càng dễ thu phục nhân tâm. Bết bát nhất tình cảnh. đồng thời lại có tuyệt vời nhất tiền cảnh. Trận đấu giao hữu, đánh rồi Albany, hai trận tranh tài, chỉ cần thắng Albany, Andrej liền có thể vượt qua tiền nhiệm sơ kỳ nghi vấn giai đoạn. May mắn, Albany là cá nạm, tháng sau đội tuyển quốc gia vẫn là đánh rồi trận đấu giao hữu. World Cup châu Âu khu thi dự tuyển năm nay vòng bảng thi đấu. Nước Anh thi đấu trình đã kết thúc. Vòng tiếp theo làm khách Hy Lạp tranh tài sẽ tại sang năm tháng 3 phần. Cho nên đây thật ra là rất mỹ diệu thi đấu chính. Cũng liền là hoàn cảnh bên ngoài. Thi dự tuyển chính thi đấu càng về sau, nước Anh thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Ngoại trừ kỹ chiến thuật thành thục bên ngoài, một chút tiểu tướng trưởng thành cũng sẽ để đội bóng thực lực tổng hợp đề cao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.